Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2605. Chương 2605. Khác để cho chúng ta khó xử. Không phải pháp thuật, chỉ là thế giới phàm tục người nghiên cứu ra được tiểu công cụ mà thôi. Lâm Thành Phi nói ra, loại vật này, tại thế giới phàm tục hết sức phổ biến. Lên tới 90 tuổi lão nhân, xuống đến 3 tuổi trẻ nhỏ, trên cơ bản đều sẽ dùng. Những cái kia phiêu bạt bên ngoài kẻ lãng tử, muốn gặp người nhà, muốn cùng người nhà nói chuyện, chỉ cần bấm một chuỗi chữ số dãy số, liền có thể cùng người nhà gặp mặt nói chuyện. Cái này, thần kỳ như vậy, Trần An Thà rõ ràng bị kinh hãi không nhẹ. Thế giới phàm tục như thế địa phương, lại còn sẽ có loại vật này. Cái này còn không hết. Lâm Thành Phi nói tiếp, có một loại gọi là máy tính đồ vật, chỉ cần kết nối vào mạng lưới, liền có thể nhìn đến bất kỳ ngươi muốn nhìn đồ vật. Phong phú toàn diện, trong thiên hạ đồ vật, liền không có theo trong máy vi tính tìm không thấy đồ vật. Cái này, Trần An Thà theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, có chút chấn kinh nhìn lấy Lâm Thành Phi, đến cùng phải hay không thật? Ta làm sao đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chúng ta thiên nguyên thiên hạ đều làm không được sự tình. Cái kia được xưng là man hoang địa phương, tại sao có thể có nhiều như vậy chơi vui đồ vật? Chỗ đó người, chẳng lẽ so thiên nguyên người trong thiên hạ càng thông minh? Lâm Thành Phi cười ha ha, thiên nguyên thiên hạ, cơ hồ người người đều đang theo đuổi đại đạo, tập trung tinh thần toàn đều đặt ở công pháp tu vi phía trên. Mà thế giới phàm tục khác biệt, bên kia người, nhàn rỗi nhàm chán thì ưa thích làm nghiên cứu, vì càng thêm thuận tiện mau lẹ, chỉ có thể nghiên cứu ra cái này đến cái khác chơi vui lại hữu dụng đồ vật. Như thế lời nói, có cơ hội vẫn là muốn đi thế giới phàm tục đi một lần. Trần An Thà tự lẩm bẩm, không tự giác uống vào một chén rượu. Lâm Thành Phi đồng dạng bưng chén rượu lên, tại bên miệng nếm một chút, cười nói, bên kia trừ diện tích không bằng thiên nguyên thiên hạ, linh khí không bằng nơi này nồng hậu dày đặc, hắn đồ vật tuyệt đối có thể cho ngươi lưu luyến quên về. Trần An Thà giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Đã thế giới phàm tục tốt như vậy chơi, ngươi làm sao lại tới nơi này? Lâm Thành Phi trong đầu lại hiển hiện tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, quá khứ đủ loại từng cái lóe qua trong lòng, cuối cùng buồn vô cớ thở dài, ta có ta lý do. Khương Sơ Kiến đến bây giờ đều không có tin tức gì, lấy kiếm các thực lực vốn nên đã sớm đem nàng mang về đến bên cạnh mình mới đúng. Thế nhưng là, đối với kiếm các, Lâm Thành Phi không nói, nhưng là đáy lòng, vẫn là không nhịn được có nồng đậm thất vọng. Mình đã đem tin tức thả ra, cũng không biết cái kia lão yêu bà cái gì thời điểm mới sẽ tìm tới môn. 10 ngày, lại đợi 10 ngày, nếu như nàng còn chưa tới lời nói, Lâm Thành Phi thì sẽ đích thân đi Đoạn Tình Môn đi một chuyến. Hắn không thể đem hy vọng hoàn toàn ảnh hưởng kiếm các trên thân. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không dò rõ kiếm các thái độ. Tuy nhiên hình cao lâu một mực biểu hiện đối với hắn chiếu cố có thừa. Nhưng hắn cũng không thể xác định kiếm các đến cùng có hay không tận tâm tận lực vì chính mình tìm người. Gặp Lâm Thành Phi hai đầu lông mày bịt kín một tầng nhàn nhạt mù mịt, Trần An Thà hơi hơi thán một tiếng, Lâm sư huynh, nếu là ngươi xong xuôi nơi này sự tình, sẽ còn trở về sao? Có thể sẽ, cũng có thể sẽ không. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thế giới phàm tục tuy tốt, lại áp lực ta tu vi, để cho ta chung thân không được tiến thêm. Kiểu nói này, ngươi thật giống như chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Trần An Thà cười nói, đã như vậy, vì cái gì lại sẽ nói, ngươi có khả năng hội trở về, bởi vì nơi đó có ta rất nhiều bằng hữu a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ cười nói, Nếu như các nàng không thể tới đến bên này, vậy ta tu vi lại cao hơn cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng trở về bồi tiếp các nàng, không buồn không lo sống hết đời. Xem ra, những bằng hữu kia tại Lâm sư huynh tâm lý địa vị rất trọng yếu. Trần An thà nháy mắt mấy cái, nghiền ngẫm nói ra, những bằng hữu kia, tất cả đều là nữ nhân a. Lâm Thành Phi che miệng rõ ràng khục một tiếng. Không sai, tất cả đều là nữ nhân. Ai? Trần An thà thâm thẳm thở dài, hối tiếc tự buồn bã. Trách không được Lâm sư huynh chướng mắt ta. Nguyên lai tại thế giới phàm tục bên kia, sớm đã có không biết bao nhiêu hồng nhan chi kỷ. Thực nguyên nhân chủ yếu vẫn là ta nói qua cái kia, chúng ta không quen. Lâm Thành Phi thanh minh nói. Nói xong, hắn phối hợp thán một tiếng. Mà lại, thì coi như chúng ta hôm nay thật động phòng, về sau cũng không có quen thuộc cơ hội. Đại đạo đằng đẵng, không thể cho chính mình lưu bất cứ tiếc nuối nào. Lâm Thành Phi không cách nào dễ dàng tha thứ. Cùng mình phát sinh qua quan hệ nữ nhân, lại không thuộc về mình. Lại uống chén rượu, Lâm Thành Phi chỉ giường chỗ phương hướng. Tiên nhi cô nương, không còn sớm sủa, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, đối chúng ta mà nói, có khác nhau sao? Trần An thà xoa xoa đầu. Ta hiện tại nhức đầu nhất, cũng là tu vi khi nào mới có thể tiến nhập vong đạo cảnh. Lâm Thành Phi cười nói, ngày tháng sau đó còn rất dài, cơ hội khẳng định sẽ có. Mà lại, người trước không phải còn nói, muốn đi thế giới phàm tục nhìn xem sao? Hiện tại nhập vong đạo cảnh, nhưng là vĩnh viễn không có cơ hội kiến thức thế giới phàm tục phong cảnh. Trần An thà nhẹ nhàng, cười một tiếng, đứng người lên, áy náy nói ra, ủy khuất Lâm sư huynh, ở đây ngồi một đêm, không sao cả. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ra hiệu hắn cũng không ngại. Trần An thà phối hợp ngồi đến trên giường, cũng không đổi phía dưới quần áo trên người, chỉ là cởi giày, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tĩnh tọa điều tức tu luyện. Lâm Thành Phi cũng hơi hơi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Đêm động phòng hoa trúc, một người ngồi một mình lạnh ghế dựa, một người ngồi một mình đỏ giường. Lần nữa mở mắt thời gian, sắc trời đã đại lượng. Trong thời gian này, không có người bất luận kẻ nào quấy rầy qua bọn họ. Lâm Thành Phi nhìn xem vẫn như là tối hôm qua như vậy ngồi ở trên giường Trần An thà. Đứng người lên, cũng không có lên tiếng cáo biệt. Trực tiếp nhẹ nhàng mở cửa phòng, vượt ra khỏi phòng, lại nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, nhẹ nhẹ nhõm, mà tại Lâm Thành Phi ra khỏi phòng trong nháy mắt đó. Trần An thà cũng mở ra cặp kia giống như đào hoa giống như hai mắt. Nàng xuất thần nhìn chằm chằm cửa phòng phương hướng, giờ này khắc này, cũng không biết cái kia có biểu tình gì. Đi ra phòng mới, lập tức liền có Điệp Hương Cốc đệ tử chào đón. Đối với Lâm Thành Phi quỳ gối hành lễ, cô ra, sau một đêm, xưng hô đều đổi, Lâm Thành Phi đối với các nàng mỉm cười gật đầu. Ta có thể rời đi sao? Tâm Điệp Thái Thượng Trưởng Lão đặc biệt đã phân phó, để ngài sau khi đi ra, đi gặp nàng một mặt. Bên trong một vị đệ tử vừa cười vừa nói, Lâm Thành Phi trong lòng nhảy một cái, không biết lại ra cái gì yêu thiêu thân a. Hắn đều đã ủy khuất cầu toàn đến loại tình trạng này. Kém chút thì hy sinh nhan sắc, chẳng lẽ các nàng còn không chịu thả chính mình? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, có thể được quý cốc yêu ái, ta tất nhiên là 10 phần cảm kích. Tiên nhi cô nương cũng là thiên hương quốc sắc, có thể cùng nàng thành làm phu thê, càng là ta 3 đời may mắn. Chỉ là ta hiện tại có chuyện khẩn yếu, nhất định phải lập tức rời đi, hôm nào tất sẽ đích thân bái phỏng. Lâm Thành Phi chắp tay một cái, liền muốn vòng qua mấy cái này đệ tử đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là, mấy vị này đệ tử lại lướt ngang mấy bước, lần nữa che ở trước người hắn. Cô ra, đây là tâm điệp Thái Thượng Trưởng Lão phân phó, còn mời ngài khác để cho chúng ta khó xử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.